Cưng chiều em, sao nhỏ. Chương 5, bắt đầu tuyển chọn, gocchuyenaudio.com. Lý Huyền vừa mới vào cửa, Dịch Tiểu Gia đã ra đón, ghé vào bên tai cô, khẽ nói. Người đại diện của Hoắc Lăng Thiên đến rồi à? Lý Huyền nhìn về phía phòng tiếp khách chỉ thấy một người phụ nữ mặc áo sơ mi trắng kết hợp với váy cạp cao, ngồi trên sofa mềm mại, một tay cầm cuốn tạp chí, một tay khác bưng tách cà phê nghi ngút khói, trên mũi đeo cặp kính đen, có vẻ nghiêm túc đứng đắn. Cô vào phòng tiếp khách, người phụ nữ kia đứng lên, vươn tay về phía Lý Huyền, trên mặt vẫn duy trì nụ cười chuyên nghiệp nói. Chào cô, tôi là Chu Tử Duyệt, người đại diện của Hoắc Lăng Thiên. Chu Tử Duyệt, thật ra cái tên này cô cũng không xa lạ, mấy năm trước cô ta đã nâng đỡ một minh tinh trở nên nổi tiếng, nhưng Lý Huyền biết cô ta, không phải vì danh tiếng, mà vì trên tay cô ta dính máu người bạn thân nhất của Lý Huyền. 2 năm trước bản thân Lưu Tư của cô nằm trên giường bệnh, sắc mặt trắng bệch, khóe miệng run rẩy, nắm chặt lấy tay Lý Huyền, cảm xúc kích động, thở hổn hển, cắn răng nói bên tai Lý Huyền. Hoắc Lăng Thiên, Chu Tử Duyệt, cho dù chị có chết cũng không bỏ qua cho bọn họ. Câu câu chữ chữ, khắc vào trong lòng cô. Cuối cùng Lưu Tư vẫn chết, năm đó cô ấy mới 26 tuổi. Giới giải trí, giống như một vũng nước bẩn thỉu, dài đầy bèo rác xanh mờn. Ánh sáng cộng sinh với bóng tối, tốt đẹp, xấu xa, đan xen nhau. Lý Huyền cười nhạt với Chu Tử Duyệt, không chạm vào tay cô ta, ngồi xuống, lạnh giọng nói. Quản lý Chu, nghe danh đã lâu. Chu Tử Duyệt hơn Lý Huyền mấy tuổi, coi như là tiền bối của cô, nên đối mặt với Lý Huyền, Chu Tử Duyệt không hề khách khí. Cô ta đặt tách cà phê xuống, nhìn giờ trên đồng hồ, dùng giọng điệu kiêu ngạo nói với Lý Huyền. Hôm nay tôi còn có việc khác nên cũng không vòng vo với cô, lần này tôi tới tìm cô, hy vọng có thể có cơ hội hợp tác với Lý Tiểu Thư để làm album cho Lăng Thiên. Hóa ra là muốn lấy ca khúc từ chỗ cô à? Chu Tử Duyệt ngẩng khuôn mặt thon dài nhìn Lý Huyền, trong đầu nghĩ cô đã từng lăn lộn trong giới giải trí, chắc cũng không đến mức không phải trái như thế nào, phải biết rằng, Hoắc Lăng Thiên đã 2 lần liên tiếp nhận được giải nam ca sĩ xuất sắc nhất của Kim Khâu, được xưng là thiên vương trong làng âm nhạc hoa ngữ, có thể có cơ hội hợp tác cùng anh ta, soạn nhạc cho album của anh ta, đó là vinh hạnh vô cùng to lớn, Lý Huyền không thể không biết phân biệt mà từ chối, thế nên lần này cô ta vô cùng tự tin, ngay cả hợp đồng cũng mang đến. Đây là hợp đồng, Lý Tiểu Thư xem trước có vấn đề gì chúng ta bàn lại. Chu Tử Duyệt vừa nói vừa lấy giấy tờ trong túi ra. Quản lý Chu thật là không khéo, gần đây cô giáo Lý Huyền đã kín lịch hợp tác sáng chế, chỉ sợ thật sự không có thời gian viết nhạc cho Hoắc Thiên Vương. Dịch Tiểu Gia nhận được ánh mắt của Lý Huyền, lập tức đứng ra hòa giải. Mong quản lý Chu mời người khác, tay Chu Tử Duyệt đang cầm hợp đồng hơi ngừng lại, khó tin dương mắt nhìn về phía Dịch Tiểu Gia. Cô nói gì, quản lý Chu, tôi thật sự không có thời gian, cảm phiền cô đã đi một chuyến tay không rồi. Lý Huyền hơi gật đầu với cô ta, sau đó nói với Dịch Tiểu Gia. Chị còn có chút việc, Tiểu Gia, em thay chị tiễn quản lý Chu một đoạn nhé. Dứt lời cô xoay người, lạnh mặt đi ra khỏi phòng tiếp khách. Lý Huyền, Chu Tử Duyệt đứng lên dầm một cái, cắn răng hét với bóng lưng Lý Huyền. Cô đùa giỡn mà không nhìn xem đối tượng là ai à, Hoắc Lăng Thiên là người cô có thể từ chối sao? Lý Huyền hơi, gocchuyenaudio.com, khựng lại, tay nắm chặt thành quyền, cuối cùng vẫn bước đi. Trở về văn phòng của mình, Lý Huyền đóng sầm cửa lại, run rẩy rút một điếu thuốc ra châm lửa, rít một hơi thật sâu, mới chậm rãi ổn định được cảm xúc tức giận. Ban đầu cô cho rằng mình sẽ vĩnh viễn không có khả năng giao thiệp với 2 người kia, xem ra vẫn không thể tránh được ai, giới giải trí thật là nhỏ bé. Lý Huyền đi đến trước bàn làm việc, mở ngăn tủ tầng đầu tiên ra, lấy một khung ảnh từ bên trong, người trong ảnh là Lưu Tư, lúm đồng tiền tươi như hoa, đẹp không gì sánh bằng, mà tiếng hát của cô ấy từng làm Lý Huyền chìm đắm vô tận, cô vô cùng yêu cô ấy, khi còn học trung học, mỗi ngày cô đều nghe đi nghe lại bài hát của cô ấy trên MP3. Khi Lý Huyền mới debut tham gia chương trình tìm kiếm tài năng, trong vòng chung kết ca khúc cô thể hiện chính là bài của thiên hậu Lưu Tư, mà Lưu Tư ngồi trên ghế giám khảo đối diện cô cười khanh khách nhìn cô, dịu dàng nói. Giọng hát của em rất độc đáo, chị rất thích, chị tin chắc không đến 3 năm, em nhất định có thể nổi tiếng khắp trời Nam đất Bắc. Đúng như Lưu Tư dự đoán, không quá 3 năm, Lý Huyền đã chạm đỉnh vinh quang, Lưu Tư không chỉ là thầy giáo của cô, mà còn là bạn của cô ấy chưa bao giờ keo kiệt với người mới, luôn luôn mỉm cười ung dung bình thản. Mà một người như vậy, vào lúc sắp chết, lại nắm chặt tay cô, nghiến răng nghiến lợi nói. Cho dù chị có chết cũng không bỏ qua cho bọn họ. Phải hận biết bao nhiêu, mới có thể tra tấn một người phụ nữ luôn dịu dàng điềm đạm đến chết. Lý Huyền biết Lưu Tư đã từng yêu Hoắc Lăng Thiên, người đàn ông này nhỏ hơn cô ấy 4 tuổi, debut cùng thời kỳ với Lý Huyền.

đợi chừng 10 giây, dường như anh không có lời gì muốn nói, giám khảo Nhạc Sam có vẻ bất mãn. Chỉ thế thôi à, không thì sao, anh lạnh nhạt hỏi lại, giới thiệu một chút về quá khứ của cậu còn cả gia đình của cậu nữa. Nhạc Sam kiên nhẫn nói, mấy thứ này quan trọng lắm mà, anh bâng quơ hỏi lại. Lý Huyền phát hiện anh nói chuyện luôn chứa tính kích động giống như tuyển thủ lên sân khấu, không hề có cảm giác kính sợ giám khảo tên Lâm Hy này. Thái độ ngược lại rất kiêu ngạo nhé, người nhà của cậu đối với cậu mà nói chẳng lẽ không quan trọng hả? Người nói lời này chính là nữ giám khảo Phan Lệ. Ha, anh đột nhiên cười lạnh một tiếng. Cái đệt, trong phòng cắt nối biên tập có cô gái lên tiếng. Thật là ngầu, không cần nghe anh ấy hát, chỉ cần gu thời này, kiểu tính cách này mà chiếu lên mạng, chắc chắn sẽ có một trận bùng nổ. Phía sau còn xuất sắc hơn cơ, một cô gái khác từng xem video nói, ánh mắt mọi người lại hướng đến video, cậu có thể cút. Nhạc Sam debut hơn 10 năm nay, từ trước đến giờ chưa từng tức giận như thế này, đặc biệt là một người mới chưa có tiếng tăm gì thế mà dám dùng thái độ như vậy nói chuyện với bọn họ, ông ta đập bàn, chỉ vào Lâm Hy tức giận nói. Người như cậu mà cũng muốn lặn lộn trong giới giải trí à? Tôi dám chắc đời này cậu sẽ không bao giờ nổi tiếng được. Giọng Lâm Hy vẫn bình thản như trước, mang vẻ mặt vô cảm nhìn ông ta. Nếu tôi nổi tiếng, ông livestream ăn SST nhé. Hết chương 5 cách chương.